Trà xanh đích thực, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ hôm nay là chèo thuyền kayak qua sông để bắt cá. Chỉ có 2 chiếc kayak, 8 người tùy ý chia đội. Dịch Châu, Tán Ngôn, Tử Ngang, chúng ta 4 người chung một đội đi. Tôi sợ nước, các anh phải bảo vệ tôi đó nhé. Ha ha, đùa thôi mà. Cố Phi Phi vừa giúp Giang Dịch Châu buộc áo phao, vừa đề nghị, được lắm, ngoài cô ấy ra thì toàn là nam. Giang Dịch Châu liếc nhìn tôi, rồi trước khi Cố Phi Phi chạm vào, anh đã nhanh chóng mặc xong áo phao. À, hai bên kayak cần có sự cân bằng nam nữ. Để tôi chuyển sang một nữ khác nhé. Tống Tán Ngôn lập tức tiến về phía tôi, chắp tay cầu xin, chị Như, giúp đỡ đi, bên cạnh Giang Dịch Châu thiếu một chị kia. Không phải, sao em không hỏi người khác? Tôi quay lại nhìn, à, hai cặp đôi khác đã xếp thành hàng gọn gàng. Chỉ có tôi là thừa ra. Nhìn sang Giang Dịch Châu, anh khoanh tay, thong dong nhìn tôi, ngón tay khẽ cong lại. Mày hơi nhớn lên, ý gì đã rõ mười mươi. Chỉ có điều là dáng vẻ âm thầm mời mọc đó lại có chút quyến rũ. Vậy thì, qua thôi, chỉ có điều Cố Phi Phi bên cạnh anh vẫn làm nhảm. Dịch Châu, anh có nghe tôi nói không? Cô nói gì tôi nghe không rõ. Chị đến rồi kìa, Giang Dịch Châu với vẻ mặt. Chị đến rồi, muốn hôn, cứ như thể đây là sâu hẹn hò chứ không phải mạo hiểm. Nhưng tôi lại thích ship cặp. Mộng Ngữ, này, tự nhiên ngọt ngào mà CP name cũng có cảm giác. Cảm giác cái gì mà cảm giác? Tôi thấy nên gọi là Đỉnh Phong, vừa điên vừa cuồng. Ai yếu lòng tôi không nói, nhưng sản phẩm nhà tôi đã nằm cạnh nhau rồi. Nhà cô thì CP còn không chung khung được. Nhà tôi cho kẹo ngọt phát điên, còn fan nhà cô tránh không nổi bị tổn thương, ha ha ha. Cố Phi Phi, đừng quá làm màu nữa. Cô, sợ, nước, tôi là nam đây. Nói lại lần nữa, tôi là nam, nam chuẩn bị xong xuôi. Nam ở đầu và cuối, nữ ở giữa. Giang Dịch Châu ngồi phía trước mở đường, tôi ngoan ngoãn ngồi ngay sau anh. Kayak vừa ra khỏi bờ, Cố Phi Phi đã hét toáng lên từ phía sau tôi. CS quá, mấy ông chồng cứ cố gắng trèo đi. Tôi phụ trách làm đẹp trên thuyền, còn chị Như thì cứ ngồi yên lặng đi nhé. Câu nói vừa dứt, cả đội đều sững sờ. Giang Dịch Châu và Đoạn Tử Ngang ở cuối thuyền lập tức ngừng trèo. Trèo đi chứ, sao lại ngừng thế? Ha ha, Cố Phi Phi có vẻ lúng túng. Tôi không phải là chồng cô. Cô sao vậy? Chẳng lẽ trên thuyền có ai mù mà lại làm chồng của cô à? Giang Dịch Châu ngồi khoanh chân, tay đặt lên đầu gối. Thuyền dừng lại, anh vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng đáp trả, đầy vẻ tự nhiên mà thoải mái. Tôi không nhịn được bật cười. Câu đùa lạnh lùng như vậy mà Đoạn Tử Ngang còn hưởng ứng. A hát, Cố Phi Phi nhìn Giang Dịch Châu, rồi lại nhìn Đoạn Tử Ngang. Cuối cùng hoang mang quay sang nhìn tôi. Tôi lập tức hiểu ý, vòng tay ôm lấy Giang Dịch Châu từ phía sau. Cách chương